Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418. Tới. Luyện luyện cái này. Canh năm. Ầm ầm. Kinh khủng khí lãng quay cuồng trầm bổng, một cỗ lực lượng cuồng bạo ba động hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Chung quanh đại địa đều đi theo chấn động bắt đầu. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhao nhao hướng về hầm băng di chỉ nhìn lại. Lương Liệt sắc mặt liên tục biến hóa bên trong, nhìn chằm chằm hầm băng di chỉ hỏi: "Hầm băng không phải hủy diệt sao? Như thế nào bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy?" Liễu công chủ cùng Mặc Phong chủ trong lòng cũng là chấn động, vừa cười vừa nói: "Dương Chân còn chưa có đi ra." Lương Liệt cười nhạo một tiếng: "Mặc Phong chủ thật đúng là đối Dương Chân tiểu tử này lòng tin 10 phần. Một cái vừa mới độ kiếp tu sĩ, có thể tại cuồng bạo như vậy hủy diệt bên trong sống sót. Đơn giản chính là cái kỳ." "Đó là cái gì?" Tất cả mọi người thần sắc khiếp sợ nhìn xem hầm băng di chỉ chỗ. Sóng lớn quay cuồng ở giữa, đất đá bắn bay, hàn băng tứ tán, từng đạo sáng chói ánh sáng màu lam rượu dưới đời, chậm rãi dâng lên một tòa sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian băng cung điện. "Là cái kia băng cung điện? Ông trời của ta, làm sao có thể? Chẳng lẽ băng cung điện không có hủy đi?" Dương Chân cuối cùng tiến vào trong băng cung điện. Chẳng lẽ là hắn đem băng cung điện lên tới trên mặt đất? Ở đây tất cả mọi người một mặt rung động nhìn xem băng cung điện chậm rãi dâng lên. Để đám người bất ngờ chính là, băng cung điện sinh ra mặt đất sau đó, đồng thời không có đình chỉ, mà là chậm rãi hướng về giữa không trung bay lên. "Không có khả năng." Hắc lão quỷ đám người sắc mặt đại biến, liền liền Lương Liệt đều một mặt mờ mịt. "Tòa đại điện này, thế mà bay lên không?" Nhìn xem chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung băng cung điện, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt khó có thể tin. To lớn như vậy kiến trúc muốn trống rỗng bay lên, cần bao nhiêu năng lượng? Lương Liệt thần sắc ngốc trệ, bỗng nhiên toàn thân chấn động. Chẳng lẽ băng cung điện này cũng không phải là bình thường kiến trúc, mà là bị đại năng luyện hóa hành cung? Cái này sao có thể? Cái nhân tài nào có thể luyện hóa khủng bố như thế một tòa hành cung? Nghe được đông đảo độ kiếp kỳ tu sĩ nghị luận, Lương Liệt trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Cái kia ngấp nghé chi sắc không che giấu chút nào. Mặc Phong chủ nhíu nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng nói ra: "Lương tông chủ, Mặc mỗ khuyên ngươi hay là kiềm chế lại nghĩ. Băng cung điện này chính là thiên đề đại thánh luyện hóa. Muốn thu lấy tòa băng cung điện này, dường như rất nhỏ khả năng." Liễu cung chủ thần sắc cổ quái nhìn Mặc Phong chủ một chút, lập tức hiểu được Mặc Phong chủ tại sao phải nói như vậy. Trên thực tế đám người liền tòa băng cung điện này đến cùng phải hay không có người luyện hóa cũng không biết, chứ đừng nói là không phải thiên đề đại thánh luyện hóa. Bây giờ băng cung điện xuất thế, khẳng định cùng Dương Chân có quan hệ. Mặc Phong chủ nói như vậy, đại khái là sợ Lương Liệt cái này người bảo thủ ngăn cản không nổi nội tâm tham niệm, nếm thử thu lấy băng cung điện, ảnh hưởng tới Dương Chân luyện hóa hư không chi lực. Mặc dù Mặc Phong chủ trong lòng phần lớn cũng cùng Liễu cung chủ một dạng, cũng không có cho rằng Dương Chân sẽ thành công. Có thể lúc này Lương Liệt nếu như đi thu lấy băng cung điện, thế tất sẽ cho Dương Chân mang đến phiền toái không cần thiết. Liễu cung chủ ngẩng đầu nhìn một chút giống như mê băng cung điện, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, còn chưa kịp ngăn cản, liền nhìn thấy một bóng người nhún người nhảy lên, hướng về băng cung điện phóng đi. "Lương Liệt, ngươi dám?" Liễu cung chủ gầm thét một tiếng, trên thân bỗng dưng bộc phát ra một cỗ kinh khủng chân nguyên, muốn hướng về Lương Liệt phóng đi. Mặc Phong chủ vội vàng nói: Liễu huynh chậm đã. Cái gì? Liễu cung chủ thần sắc kinh ngạc nhìn một chút Mạc phong chủ. Đã thấy Mạc phong chủ thần sắc chính thần sắc trần chờ nhìn xem Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai nữ cùng Dương Chân quan hệ không ít. Lúc này hai nữ một người cầm trong tay Nguyệt Ảnh, một người cầm trong tay Nhật Ảnh, đều là thánh binh phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lương Liệt, cũng không có vội vã xông đi lên, tựa hồ cũng không sốt ruột, tựa hồ là cảm thấy Liễu cung chủ trên người chân nguyên ba động. Hai nữ đồng thời quay người, đối với Liễu cung chủ lắc đầu. Cái này, hai vị cô nương, Lương Liệt người này thủ đoạn thông huyền, sợ là đối Dương Chân tạo thành ảnh hưởng gì. Hoa U Nguyệt khẽ cười một tiếng, nói ra, Liễu cung chủ, Dương Chân hắn cũng không có ở trong băng cung điện. Không có. Liễu cung chủ sững sờ, cùng Mạc phong chủ hai mặt nhìn nhau. Mạc Tuyết Linh bỗng nhiên chỉ vào băng cung điện hậu phương nói ra. Mau nhìn, trong lòng mọi người run lên. Hướng về Mạc Tuyết Linh ngón tay phương hướng nhìn lại. Lập tức ngạc nhiên, Dương Chân ở ngay phía trước phía sau băng cung điện đối với băng cung điện gõ gõ đập đập. Tựa hồ đang tế luyện, lại như là đang kiểm tra. Không biết đang làm cái gì. Lương Liệt cười ha ha phía dưới. Cũng không có phát hiện Dương Chân. Đi vào băng cung điện trước mặt. Quay người đối Liễu cung chủ cùng Mạc phong chủ nói ra. Hai vị khó được đối như vậy. Quý hiếm băng cung điện không có hứng thú. Liền để Lương Mỗ đến luyện hóa cái này chân bảo. Liễu cung chủ cùng Mạc phong chủ hai mặt nhìn nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt cổ quái. Cùng nhau quay đầu hướng Dương Chân nhìn lại. Dương Chân từ băng cung điện sau lộ ra một cái đầu đến. Một mặt mờ mịt nhìn xem Lương Liệt. Người kia, cái kia cười như thằng ngu làm gì đó. Đúng, nói ngươi đâu, làm gì, nghe được Dương Chân mà nói. Ở đây tất cả mọi người là thần sắc ngẩn ngơ. Càng là có không ít người đều phù một tiếng cười phun ra ngoài. Lương Liệt người này mặc dù mù quáng tự đại, bảo thủ, có thể một thân thực lực tuyệt đối là bắc tự trông mong, mà lại là cao quý một tông chi chủ, ngày bình thường có thụ sùng kính, làm sao bị người như vậy đối đãi qua. Cái kia, cười như thằng ngu làm gì đó, Dương Chân hỗn đản này, thật đúng là mới mở miệng liền có thể đem độ hot gần chết. Nhất là có thể nhìn thấy Lương Liệt mộng bức biểu lộ tu sĩ. Mặc dù không muốn cười, có thể căn bản liền không nhịn được. Ngạnh sinh sinh biệt xuất suy suy thanh âm. Lương Liệt từ mộng bức bên trong khôi phục lại. Trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cuồng nộ. Vừa muốn nói chuyện, một cái quái thanh truyền đến. Móa nó, tiểu tử, nhanh. Mắt thấy lập tức liền muốn thành công luyện hóa băng cung điện này. Ngươi cùng một cái đồ đần so sánh cái gì kinh. Tiện mèo từ Dương Chân sau lưng lộ ra đầu. Từ trên xuống dưới nhìn Lương Liệt một chút. Quệt miệng chỉ vào một mặt mộng bức Lương Liệt nói ra. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút cái này một mặt nhị ngốc tử dạng. Ngốc hay không ngốc? Ngốc. Tao gà tại tiện mèo phía sau bổ đao. Hỗn trướng, oanh, Lương Liệt trên thân bỗng dưng bộc phát ra một cỗ cuồng bạo chân nguyên. Trong chốc lát phong vân đại tác, ô quang đầy trời, từng đạo lôi đình tuôn trào ra. Đối với Dương Chân phóng đi, móa, tiện mèo sắc mặt đại biến, vội vàng trốn ở Dương Chân phía sau. Tiểu tử không tốt, cái này đồ đần phát cáu. Dương Chân sắc mặt cũng là nhất biến. Trong tay đại khuyết kiếm bỗng dưng tuôn ra một cỗ ô quang. Huyễn hóa thành một cái trường long. Gào thét gầm rú. Hướng về Lương Liệt phóng đi. Hừ. Lương Liệt hừ lạnh một tiếng. Thần sắc khinh thường nói. Chỉ thường thôi. Lấy ngươi chút tu vi ấy còn muốn luyện hóa băng cung điện. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Chết đi cho ta. Dầm dầm dầm. Đầy trời cuồng lôi loạn vũ phía dưới, Phô thiên cái địa chân nguyên ba động từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Chân phóng đi. Không biết là vô tình hay là cố ý, Lương Liệt ngưng tụ ra cuồng bạo lôi long, lại có hơn phân nửa hướng về băng cung điện phóng đi. Mà lại bao phủ tuyệt đại đa số Dương Chân thật vất vả bày ra tiết điểm. Móa nó, cái này nhị khuyết, Dương Chân biến sắc, đối tiện mèo cùng tao gà nói ra. Trước không cần quản băng cung điện, các ngươi hai cái xuống dưới, cho bản tao thánh hộ pháp. Tiện mèo hú lên quái dị, mở to hai mắt nhìn nói ra, tiểu tử ngươi điên rồi, thật vất vả phong ấn lại hư không chi lực, ngươi liền bỏ qua như vậy. Từ bỏ, Dương Chân nhếch miệng, không tồn tại, oanh, Dương Chân hai tay bỗng nhiên vỗ ở trên băng cung điện. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức cuồng bạo từ băng cung điện bên trong tuôn trào ra. Trong chớp mắt liền bao phủ thiên địa. Cùng lúc đó, Dương Chân một cước một cái, đem tiện mèo cùng tao gà đá hướng mặt đất, hiểm hiểm tránh đi bạo phát đi ra hư không chi lực. Ngươi không phải muốn luyện sao? Dương Chân một mặt hung tợn nhìn xem Lương Liệt. Tới tới tới, luyện luyện cái đồ chơi này. Phô thiên cái địa hư không chi lực trong chớp mắt liền đem chung quanh hết thảy bao phủ. Mờ mịt khí lãng cuồng bạo vặn vẹo hư không. Phảng phất giống như muốn hủy diệt một phương thiên địa. Lương Liệt một tấm cười trên nỗi đau của người khác mặt triệt để biến thành màu gan heo. Cuồng loạn chửi ầm lên. Đồ hỗn trướng, ngươi điên rồi phải không? Hư không chi lực là tùy tiện luyện sao? Ngươi cái tên điên này. Tiện mèo đặt mông rơi trên mặt đất, tự lẩm bẩm, móa nó, Dương tiểu tử thật gấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.